Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Hà Nhiên chỉ có một cái. Cùng lúc đó, Diệp Thành Tuấn cũng tắt đi Dịch Vân âm nhạc, tháo xuống tai nghe. Hắn quyết định Hà Nhiên phía sau muốn phát ra 3 bài hát cũng lại không đi nghe. Ban đầu ngóng nhìn hắn tác phẩm chất lượng không tốt, nội tâm cũng có thể thoải mái chút. Kết quả mỗi một lần sau khi nghe xong, phát hiện đều là cho mình ngột ngạt tìm tội nhận. Huống hồ đây đã là đầu thứ 7 chất lượng thượng thừa tác phẩm. Coi như phía sau hắn 3 đầu tác phẩm tương đối phổ thông, thì phải làm thế nào đây đâu này? 7 đầu làm như vậy phẩm đã hoàn toàn đầy đủ. Coi như Đường Vãn Tình 1 chương album bên trong cũng sẽ không lấy ra nhiều như vậy tốt ca. Chính mình làm sao lại xui xẻo như vậy? Đã hơn 1 năm mới phát ra 1 chương album, kết quả là đánh lên như vậy cái ra hỏa. Hiện tại quảng đại đám bạn trên mạng thảo luận đều là Hà Nhiên album mới như thế nào đi nữa. Chính mình album đều lật không ra bọt nước, tựa như cùng nhau đương kỳ chiếu phim điện ảnh giống nhau. Nếu như ra cái hiện tượng cấp, bạo, phiến, cái khác điện ảnh coi như chất lượng không tệ, cũng chỉ có thể làm lá xanh, thậm chí là pháo hôi. Diệp Thành Tuấn cũng không biết mình bây giờ là lá xanh vẫn là pháo hôi. Dù sao là bị nghiền ép đến không thở nổi. Tuy rằng công ty cũng sẽ hỗ trợ doanh tiêu mua nhiệt độ, nhưng mà ngược lại bị đám bạn trên mạng trào phúng, lấy ra cùng Hà Nhiên album mới so, cái này muốn như thế nào so a? Liền một chút chính mình fan đều không có ý tứ cùng người khác đổi. Chỉ còn lại một chút tử trung não tàn phấn còn dám nhảy ra mạnh miệng. Nhưng mà quảng đại người qua đường khẳng định đều khuynh hướng Hà Nhiên bên kia. Nhất là chính mình album thu phí, hắn còn toàn bộ miễn phí, dựa vào luyện tập phòng bên trong, Hà Nhiên lại cho các nàng biểu diễn một đoạn tình thiên đàn guitar đàn hát. Lúc sau, Ngô Huyền Huyền là tốt rồi ngoài dự đoán mà cười nói: "Học trưởng, ngươi vì sao muốn đem bài hát này ca tên lấy vì tình thiên đâu này?" "Bởi vì ta muốn cọ cọ Đường Vãn Tình nhiệt độ a." Hà Nhiên cười nói, ha ha ha, đang cùng các nàng trò đùa lúc, Hà Nhiên điện thoại bỗng nhiên vang. Tiết mục tổ cấm các nàng mang điện thoại đến luyện tập phòng, nhưng mà không có cấm khách quý, cũng không biết nên nói đây là đối khách quý tôn trọng, vẫn là đối với khách quý thiên vị. Thấy là hiệu trưởng Chu Phổ Trạch đánh tới, Hà Nhiên bỏ xuống đàn guitar, ta đi tiếp điện thoại. Các ngươi trước luyện lấy. Tốt học trường, rời đi luyện tập phòng sau. Hà Nhiên đem cười đưa di động đặt ở bên tai. Hiệu trường, Hà Nhiên, Chu Phổ Trạch cười ha hả thanh âm truyền tới. Ngươi bây giờ là tại cái đó tiết mục tổ vội vàng đi. Đúng, ta đây liền nói ngắn gọn, không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Chu Phổ Trạch cười nói. Về ngươi cử báo phó hiệu trưởng Trung Hoài vấn đề, chúng ta cũng đã hướng phía trên cử báo, trừ lạm dụng phó hiệu trưởng chức quyền quan báo tư thù, hắn còn liên quan đến công khoản ăn uống đợi vi phạm kỷ luật vấn đề. Tỉnh giáo dục phòng cũng đã an bài liên quan nhân viên tiến vào chiếm giữ trường học điều tra. Kỳ, thật ngay từ đầu, bọn họ cũng không có cân nhắc thật gây chiến kinh động giáo dục phòng. Bằng không thì cũng sẽ không kéo hơn 1 tháng. Nếu như cũng bởi vì hắn nhằm vào một đệ tử luận văn sẽ bị miễn chức. Cái thế giới này thượng tất cả trường cao đẳng phó hiệu trưởng đoán chừng không có mấy cái có thể lưu lại để cho bọn họ cuối cùng quyết định cử báo điều tra Trung Hoài nguyên nhân. Vẫn là Hà Nhiên, tinh đồ, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Hiện tại hoàn toàn có lý do tin tưởng Hà Nhiên tương lai không thua gì Đường Vãn Tình. Vậy hắn tương lai lực ảnh hưởng liền quá lớn. Trường học xuất ra một cái Hà Nhiên, nhưng mà trường học có thể có rất nhiều cái phó hiệu trưởng. Như vậy Hà Nhiên, thật so một cái phó hiệu trưởng trọng yếu nhiều lắm. chắc hẳn tỉnh giáo dục phòng cũng minh bạch một chút đạo lý. Nghe nói việc này ra sao như vậy cử báo, lập tức liền an bài người đến tra rõ. Công chúng nhân vật lực ảnh hưởng, liền là so với người bình thường lớn. Trung hoài những cái này vi phạm kỷ luật hành vi. Một khi thẩm tra, tin tưởng giáo dục phòng cũng nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt loại này bại hoại trường học bầu. Không khí lãnh đạo, không thể để cho cái này một viên phân chuột xen lẫn trong trường học chúng ta bên trong. Chu Phổ, Trạch nói chính nghĩa ngôn từ. Hà Nhiên liền đi theo phụ họa hai tiếng, nhưng hắn không có đối với cái này làm nhiều đánh giá. Còn có một cái sự tình, cái đề tài này sau khi đi qua, Chu Phổ Trạch vừa cười nói, hai ngày này liên hệ ta tìm ngươi quá nhiều người, có quản lý công ty, có cái gì tiết mục tổ, ta đề nghị ngươi vẫn là tại Weibo bên trên thả cái hòm thư. Bằng không ta đều nhanh muốn thành ngươi người đại diện. Hà Nhiên cười gật gật đầu. Được rồi, đợi một hồi ta liền đi làm. Ta biết ngươi có thể là ngại phiền toái, cũng không muốn thăm công ty. Vậy ngươi trước tiên có thể đem hòm thư phát ra, qua một ngày lại xóa bỏ. Như vậy có thể miễn đi đại bộ phận người làm phiền. Vốn lấy sau muốn tìm ngươi hợp tác công ty hoặc tiết mục, tự có biện pháp tìm đến ngươi phương thức liên lạc. Tốt, liền nghe hiệu trưởng. Hà Nhiên cười gật đầu. Cuối cùng khách sáo hai câu lúc sau, hai người liền chấm dứt đồng thoại. Hà Nhiên lập tức dây cót Weibo. Vừa vặn hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, nói hắn đã mau thành ta người đại diện. Cười to, mọi người liên lạc không được ta, nhưng mà biết ta trường học cũ chính là Nam Hải Âm Nhạc Học Viện, cho nên đều đi tìm hắn. Kỳ thật ta sở dĩ một mực không có công bố phương thức liên lạc, là vì ta biết ta sẽ không thường xuyên tiếp công tác. Hiện tại ta tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở bản thân sự tình thượng, nhưng mà ta cũng không thể một mực phiền toái hiệu trường. Cho nên ta công tác hòm thư chính là cuối cùng cảm ơn ta các lão sư, cảm ơn hiệu trưởng, cảm ơn trường học cũ Nam Hải Âm Nhạc Học Viện. Không có các ngươi, cũng không có hiện tại Hà Nhiên. Tâm Tâm, tuy rằng hắn ghi chú rõ chính là công tác hòm thư, nhưng mà Hà Nhiên biết, khẳng định có không ít fan cũng sẽ hướng trong này phát ra đồ vật. Có chút có thể là phát ra một chút tiểu thư tình. Có chút có thể sẽ phát ra một chút tấm ảnh, cởi mở một chút, có thể sẽ phát ra quá phận đến khiến người ta hận không thể phóng đại gấp trăm lần tấm ảnh. Không bao lâu, thấy được Hà Nhiên này đầu Weibo, Chu Phổ Trạch rất hài lòng. Năm nay học viện thu chiêu khẳng định lại muốn bảo, người bình thường khen học viện không có tác dụng gì, thế nhưng như Hà Nhiên như vậy có thành tựu người đến khen, hiệu quả là tốt rồi đến bảo. Không ít người coi như hướng về phía làm thế nào như vậy, tiểu sư muội, tiểu sư đệ cũng sẽ chạy tới nơi này. Sáng ngày thứ hai, nhìn xem trong email hơn 4.000 phong không đọc bưu kiện, Hà Nhiên vô ngữ, ta đây nhìn ni mã đâu này. Hắn liền dựa theo ngày hôm qua Chu Phổ Trạch nói, đem cái này đầu Weibo xóa, dù sao thật muốn tìm hợp tác với mình người, nhất định có thể tìm đến cái này hòm thư. 10 giờ, thứ 8 bài hát Người Từng Là Thiếu Niên đúng giờ online. Bài hát này ca từ, Hà Nhiên làm một chút sửa chữa. Ví dụ như bên trong xuất hiện một chút địa danh, cái này thế giới chính là không có, cho nên muốn một lần nữa cải biến. Ví dụ như tại ca từ cuối cùng, hắn lại thêm một câu từ, chính là tại nguyên thế giới trên Internet tương đối lửa một câu. Mong ước người đi ra nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên, có một bộ phòng ở lúc sau, mới có thể đi yêu người khác sao? Đâm Tâm, khóc lắm, đã từng phát thệ, muốn làm không dậy nổi người, hiện tại cũng giống nhau. Mong ước ta có thể trở thành cha mẹ kiêu ngạo, trở thành nàng anh hùng. Không biết vì sao, nghe bài hát này cái mũi có chút chua. Cắt cà rốt thời điểm không nên nghe ca hành không được. Đầu chó, ta rốt cuộc sống đến khi còn bé hâm mộ tuổi tác, lại không sống thành khi còn bé hâm mộ bộ dáng. Bài hát này càng nghe càng thương cảm, ta đã từng cũng là ánh mắt thanh tịnh thiếu niên a, nhưng bây giờ lại thành cái muội tử ưu tú. Bài hát này bình luận Hoạc Phong mạc tên văn nghệ lên. Đương nhiên ngẫu nhiên vẫn là có một chút Sa Điêu bạn trên mạng loạn nhập vào tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.